Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Lang Thang Cẩu Đầu Nhân. Cảm ơn bạn đi phần đề cử một nguyệt phiếu sau cơn mưa rừng rậm trở nên càng thêm oi bức. Trong không khí tràn ngập một loại mùi hôi thối. Kia là lá cây rơi trên mặt đất, bị vi sinh vật nhanh chóng phân giải sinh ra mục nát mùi thối. Chưa từng biết cái nào ẩm thấp nơi hẻo lánh bên trong bay ra con muỗi con ruồi ong ong ong vờn. Quanh ở chung quanh, khẽ cắn chính là một cái bọc lớn. Vừa đau lại ngứa, cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie thất hồn lạc phách tại trong rừng cây xuyên qua. Liền đốt ở trên người con muỗi đều mặc kệ. Tay chống một cây cao cỡ nửa người xương cốt, đẩy ra thật lớn răng cưa đồng dạng mao liêm. Mở ra một con đường đi lên phía trước, áo quần lam lũ xuống tràn đầy vết máu, mà sau lưng hắn, đi theo chính là 6-7 cẩu đầu nhân tộc nhân, đều là gầy như que củi mặt ủ mày trao bộ dáng. Trong đó một cái vẫn là mẫu thân, ôm trong ngực một cái vừa ra đời chưa mấy tháng tiểu cẩu thủ lĩnh. Cẩu đầu nhân trưởng thành rất nhanh. Mấy tháng liền đã tượng 2-3 tuổi nhân loại tiểu hài đồng dạng sẽ nói chuyện sẽ đi. Chỉ là đường này quá khó đi. Cẩu đầu nhân mẫu thân liền chịu đựng mệt nhọc đem hài tử ôm vào trong ngực. Đây là một chi chật vật chạy trốn đội ngũ. Cả chi đội ngũ bị một mảnh bi ai bao phủ. Không biết phía trước tương lai ra sao chỗ. Liền cẩu đầu nhân tiểu hài cũng bị ảnh hưởng tới. Sợ hãi ánh mắt nhìn qua cái này xa lạ rừng cây. Các đại nhân không nói lời nào. Nàng cũng không dám nói chuyện. Đành phải ôm thật chặt lấy mẫu thân. Một ngày không ăn đồ vật nàng bụng rất đói bụng. Thực tế nhịn không được liền đem ngón tay đầu bỏ vào trong miệng cắn. Làm bộ mình đang ăn đồ vật. Cẩu đầu nhân mẫu thân hiển nhiên dinh dưỡng không đủ. Thân thể gầy như que củi. Cảm giác được trong ngực hài tử đang động, biết là đói bụng, tìm tòi cái này từ trong túi móc ra một cái thanh xẹp trái cây. Tiểu cầu thủ lĩnh con mắt đầu tiên là sáng lên, nhưng thấy được trong tay mẫu thân viên kia khô quắt xẹp tỉ mộc quả. Liền lại thất vọng quay đầu đi, loại trái cây này vừa đắng vừa chát, chỉ so với rễ cây tốt hơn như vậy một chút, nàng thực tế là không nuốt vào được. Cẩu đầu nhân mẫu thân thấy thế, có vẻ hơi chân tay luống cuống, nhưng nàng cái kia gầy còm thân thể, vào thời khắc ấy lại là lộ ra cực kỳ bất lực. Đi ở phía trước Winnie cũng nhìn thấy một màn này, một viên đầu chó đứng thẳng kéo xuống, nội tâm đã là trầm thấp đến đáy cốc. Bọn hắn này một đám cẩu đầu nhân, vốn là phương Bắc ngoài trăm dặm nơi rừng rậm một cái thú nhân bộ lạc bố trí. Mặc dù chỉ là địa vị so nô lệ tốt hơn như vậy một chút điểm, nhưng ít ra ăn cỏ ăn trấu có thể miễn cưỡng duy trì. Mà ở trước đây không lâu, bởi vì thú nhân bộ lạc thượng tầng quyền lực đấu tranh tác động đến, bọn hắn chính là bị xem như con rơi đuổi ra khỏi bộ lạc. Không thể không ra ngoài tìm kiếm sinh lộ, chỉ là thế giới bên ngoài hiển nhiên càng thêm tàn khốc. Các loại hung mãnh ma thú khắp nơi, ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, cùng cực độ khuyết thiếu đồ ăn, làm cho cái này một chi cẩu đầu nhân đội ngũ cơ hồ chạy tới cực hạn. Phía trước có cái hồ, đi đến bên kia liền nghỉ ngơi một chút, lại tìm kiếm thức ăn đi. Nghe nói cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie, một đám cẩu đầu nhân đều là thở dài một hơi, đi lâu như vậy lộ trình, bọn hắn cũng sớm đã rất mệt mỏi. Xuyên qua một lùm lùm cây, chúng cẩu đầu nhân đi tới bên hồ. Hồ này cũng không lớn, chỉ có một cái ao nước nhỏ lớn nhỏ. Xuyên thấu qua hồ nước trong veo có thể xem rốt cục xuống đông đảo cá bơi. Chỉ bất quá không có cẩu đầu nhân dám hạ nước bắt cá. Thậm chí liền lấy nước đều ở bên hồ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mấy lần. Bởi vì cái này hồ quá bình tĩnh. Mà căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, càng là bình tĩnh địa phương nguy hiểm liền càng thêm đáng sợ. Bên hồ mọc đầy không biết tên cao lớn cây cối, Cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie mang theo mấy cái miễn cưỡng được cho tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tộc nhân đi bốn phía tìm kiếm con mồi, cũng không dám đi được quá xa. Mà cái kia cầu đầu nhân mẫu thân mang theo con nàng cùng một cái chân bị thương lão cầu thủ lĩnh thì lưu tại chỗ, thu thập khô cạn nhánh cây, châm lửa, trịnh trọng lấy ra toàn tộc quý giá nhất một cái tài vật. Dùng tảng đá móc ra bát đá, bắt đầu nấu nước, thuận tiện đem bốn phía thu thập một phen, diệt trừ những cái kia cái cưa đồng dạng dễ dàng đem người cắt tổn thương cỏ. Một cái lâm thời doanh địa chính là dạng này hình thành. Mụ mụ, chúng ta muốn đi đâu a? Thẳng đến cầu đầu nhân mẫu thân châm lửa đem bát đá bên trong nước đốt lên. Sự tình đều đã bận bịu tốt. Một mực ngồi ở một bên cầu đầu nhân tiểu hài mới nhút nhát lên tiếng hỏi. Yên tâm, Nina, chúng ta là muốn đi một nơi tốt. Chỉ cần đi đến nơi đó, liền có thể vĩnh viễn ăn no. Cầu đầu nhân mẫu thân sờ lên cái này gọi là Nina, cầu đầu nhân tiểu hài. Ôn nhu nói, vậy chúng ta liền mỗi ngày đều có xương cốt ăn sao? Nina mở to hai mắt, con người mở lớn phản xạ ánh nắng. Sáng sáng, khóe miệng không khỏi lưu lại nước bọt. Cái gọi là xương cốt là 10 ngày trước chi đội ngũ này sau cùng một trận ăn thịt. Nói là thịt. Kỳ thật tất cả đều là xương cốt, rất sớm trước đó đi săn lưu lại đồ vật, đạp nát sau ngao thành khô cứng cháo. Khi đó cầu đầu nhân mẫu thân dinh dưỡng không đầy đủ đã không cách nào sinh ra sữa mẹ. Đành phải đem Nina cưỡng chế rứt sữa, mà đó cũng là Nina chân chính ăn đồ ăn đến nay ăn đến thơm nhất một trận. Đằng sau vẫn dựa vào cái kia vừa đắng vừa chát tì mộc quả đến miễn cưỡng duy trì. Đúng, về sau chúng ta liền có thể mỗi ngày ăn xương cốt. Chúng ta rốt cuộc không cần chịu đói. Cầu đầu nhân mẫu thân cái mũi chua chua. Đem Nina kéo qua chính là gắt gao đem Nina ôm vào trong ngực. Tại Nina không thấy được phía sau. Khuôn mặt gầy còm cầu đầu nhân mẫu thân con mắt rớt xuống giọt lớn nước mắt. Nàng không có cách nào nói cho hài tử. Nàng cũng không biết tương lai đến cùng ở phương nào. Rất có thể ngày mai liền bởi vì mất đi đồ ăn mà chết đói. Cũng có lẽ tiến đụng vào nào đó mà thú lĩnh vực biến thành trong miệng bữa ăn. Càng không thể tại hài tử trước mặt thút thít, đành phải gắt gao ôm nàng. Sau lưng đầu kia chân gãy lão cầu thủ lĩnh lăng lăng nhìn xem một màn này. Ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một tia ảm đạm. Đây chính là sinh hoạt tại Kava trên rừng rậm kẻ yếu bi ai. Sinh hoạt ăn bữa hôm lo bữa mai. Mỗi ngày chỉ có thể tại sinh tồn tuyến lên giấy rùa. Mà bọn hắn này một đám cầu đầu nhân kẻ thất bại. Một đám già yếu tàn tật. Càng là tiền đồ tương lai không biết, không biết sắp biến mất tại rừng rậm cái góc nào bên trong. Trở về, sau đó không lâu, cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie cùng mấy cái kia ra ngoài thu thập đồ ăn, cầu đầu nhân cao hứng bừng trở về, trong tay dẫn theo mấy cái to mọng thổ hôi thỏ. Cái kia mấy cái thổ hôi thỏ không ngừng giãy giụa, nhưng đều bị cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie gắt gao bắt được. Đồng thời sau lưng tộc nhân trên thân, đồng dạng treo không biết tên hoa quả, không phải do bọn hắn không cao hứng. Chỗ này hồ nước phụ cận rừng rậm quả thực chính là một chỗ bảo địa. Nửa tháng đến bọn hắn rốt cục có thể ăn một bữa cơm no. Một bữa ăn no qua đi, chúng cầu đầu nhân đều là thất linh bát lạc nằm trên mặt đất. Hưởng thụ cái này khó được ăn chán chê hạnh phúc. Một bên ánh lửa còn tại lấp lánh, cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie lười biếng nằm tại cỏ tranh lên. Phơi nắng, khóe miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó. Nếu không, liền lưu tại nơi này đi. Nơi này quả thực chính là một chỗ bảo địa a. Ăn ngon hoa quả khắp nơi trên đất, nát trên tàng cây, những cái kia thổ hôi thỏ càng là ngốc ngốc. Đuổi một cái chính là mấy cái. Loại địa phương này quả thực chính là nhân gian thiên đường a. Winnie cắn cỏ đuôi chó, xoắn suýt hiện đầy hắn đầu chó. Thế nhưng là, loại này bảo địa căn bản không phải bọn hắn loại này nhỏ yếu quần thể có thể chiếm cứ. Còn có phụ cận đây chẳng lẽ không có hung mãnh săn thức ăn ma thú sao? Nghĩ đến đây, tăng thêm vừa ăn no có khí lực, Winnie chính là vận dụng bọn hắn cẩu đầu nhân năng lực thiên phú. Cái mũi trong không khí ngửi, cái này không ngửi còn tốt, khẽ ngửi lúc này làm cho Winnie bạo khiêu lên, đầu chó thuận trong không khí mùi, dần dần hướng phía một bên cao tới mấy chục mét cổ lão trên đại thụ nhìn lại. A, rốt cục phát hiện sao? Ân, tiểu cầu thủ lĩnh nhóm, các ngươi tiến vào lãnh địa của ta, trải qua ta cho phép sao? Cổ Sâm oai nghiêm, lại dẫn một tia giọng mỉa mai thanh âm như sấm rền tiếng vọng tại không trung. Áp lực kinh khủng, bài sơn đảo hải, nếu như một ngọn núi đặt ở cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie trên thân, làm cho hắn lúc này liền là nằm trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, cao mấy chục mét đại thụ trên trạc cây. Cái kia đạo bóng tối tránh ra thật lớn màng cánh, màu lam u quang chiếu hiện, hồ quang điện tia lửa tại từng mảnh giữ tợn lân giáp lên rách nứt. Thật lớn hai cánh che đậy trên trời ánh nắng, ném xuống thật lớn bóng tối, đêm này một đám cẩu đầu nhân hoàn toàn bao phủ tại bóng tối phía dưới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.